Quý Chính Phong trong lòng có chút hưng phấn, chuyện này đối với lão và Hàn Đông đều có lợi, sao có thể không làm chứ? Cách chương.